Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Ra ra ngươi, Vũ Mặc Sầu khí thẳng dậm chân. Có thể nàng cũng nhìn ra Vũ Hoa Đường có chủ ý gì. Cái lão nhân này lại muốn dùng tự mình tiến tới lôi kéo Yến Phong. Ách, tên tiểu tử kia a, ngươi cũng biết chúng ta sợ nhất là cái gì. Ngươi có phải thật vậy hay không có thể giải trừ trên người chúng ta độc trùng? Mặc dù đã cùng Yến Phong tiêu trừ địch ý, có thể Vũ Hoa Đường còn là lo lắng. Nếu như Yến Phong không thể giải trừ trên người bọn họ độc trùng, các loại người thần bí sau khi trở về, bọn họ còn là đồng dạng phải chết. Thậm chí so chết thống khổ gấp trăm ngàn lần. Yến Phong mỉm cười, đi đến Vũ Mặc Sầu trước mặt, một chưởng vỗ tại trên người của nàng. Đột nhiên Vũ Mặc Sầu trên mặt hiển hiện thần sắc thống khổ. Yến Phong lập tức cầm lấy tay của nàng. Móng tay như đao tại bàn tay của nàng hóa thành một đường vết rách. Lập tức máu tươi chảy ra. Bên trong có hơi nhỏ đồ vật không ngừng ngoạ nguậy. Chính là cổ trùng. Nhìn xem cái đầu kia nhi rất nhỏ. Nhưng lại mọc ra lão nha côn trùng. Trong mắt mọi người cũng là phẫn hận. Chính là cái vật nhỏ này đem bọn hắn hại thảm như vậy. Yến Phong bàn tay dùng sức. Cổ trùng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người là gương mặt cuồng hỉ. Yến Phong đã chứng minh mình có thể giải trừ trong cơ thể của bọn họ độc trùng. Nói rõ sẽ có thể giúp bọn họ thoát khỏi người thần bí khống chế. Khôi phục tự do, thấy không có người lại có nghi vấn. Yến Phong sắc mặt lạnh lùng nói ra. Tông Khuyết, Liễu Trọng Phong. Hiện tại hai người các ngươi lập tức ra ngoài đình chỉ tranh đấu bên ngoài. Hai người lập tức chạy ra ngoài. Những đại lão này đều đã hòa giải. Những cái kia lính tôm tướng cua còn đánh cái lông a. Yến Phong khách khí với Vũ Hoa Đường nói. Mạc tiền bối, vừa rồi thực sự là đắc tội. Nhìn ngươi còn không muốn trách tội ta mới tốt. Vũ Hoa Đường chẳng những không có sinh khí, ngược lại vui mừng cười nói. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên a, ta lão cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Lão nha giao cho trong tay ngươi, ta yên tâm. Yến Phong vừa cười vừa nói, Mạc tiền bối xin yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi lão nha chúng huynh đệ. Trầm ngâm sau một lát, tiếp tục nói, Mạc tiền bối, ta hy vọng lão nha còn có thể tiếp tục từ ngươi tới lãnh đạo. Ngươi thấy thế nào? A. Đây cũng là vì cái gì đây? Vũ Hoa Đường hơi kinh ngạc nhìn xem Yến Phong hỏi. Vừa rồi đằng đằng sát khí. Gọi nhóm người mình thần phục cùng hắn. Hiện tại thành công. Rồi lại đem quyền lực giao trả lại cho bản thân. Một lát hắn có chút không rõ Yến Phong trong hồ lô muốn làm cái gì. Yến Phong biết rõ Vũ Hoa Đường hội nghi hoặc. Vừa cười vừa nói. Mạc tiền bối không cần lo lắng. Lão nha dù sao cũng là Mạc tiền bối một tay sáng lập. Có thể làm cho lão nha dốc sức cho ta đã là rất áy náy. Làm sao sẽ đem sự tình làm tuyệt đâu. Hắn bây giờ đích xác đã đem lão nha nhét vào trong lòng bàn tay. Nhưng lão nha dù sao cũng là Vũ Hoa Đường một tay sáng lập. Đối với quản lý lão nha cũng sớm đã quen việc dễ làm. Không phải những người khác có thể so sánh. Cùng một lần nữa tìm người tới tiếp quản, còn không bằng để cho Vũ Hoa Đường tiếp tục quản lý. Chỉ cần lão nha nghe lệnh của bản thân là đủ rồi. Vũ Hoa Đường cũng nghe ra Yến Phong trong lời nói ý nghĩa. Đơn giản nói đúng là cái này lão nha đã là người ta. Mà bản thân chẳng qua là một quản gia mà thôi. Suy nghĩ một chút, nói ra, mặc dù lão nha là ta một tay sáng lập. Nhưng là ta bây giờ quyền lực đã sớm không lớn bằng lúc trước. Bây giờ ta khả năng không cách nào phục chúng a, lão nha bị người thần bí trong khống chế. Thực lực lên nhanh, thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Mặc dù mặt ngoài, Vũ Hoa Đường cùng Liễu Trọng Phong là lão nha cao nhất thủ lĩnh. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ lão nha chân chính người cầm quyền là người áo đen. Trong đó tối thiểu nhất có một nửa đều coi thường Vũ Hoa Đường mệnh lệnh. Trực tiếp nghe lệnh của người áo đen. Yến Phong biết rõ đây là một cái vấn đề. Cười lạnh nói. Không có quan hệ. chỉ cần Mạc tiền bối chịu làm, ta sẽ để cho tất cả không an phận thanh âm biến mất. Cảm giác được Yến Phong trên người sát cơ, Vũ Hoa Đường tâm lý rung động, gật gật đầu nói, tốt a, ta bộ xương già này liền lại chống đỡ mấy năm, bất quá ta hy vọng ngươi muốn bạc đãi Mạc Sầu là được. Nói xong, hơi có thâm ý nhìn Vũ Mạc Sầu một chút, Vũ Mạc Sầu mặt lập tức đỏ lên, kiều nộ nói, ra ra, ngươi nói cái gì đó. Vũ Hoa Đường lập tức cười ha ha đứng lên, hơn nữa cười phi thường khai tâm, trên người độc biết, một lần nữa cầm quyền lão nha, hơn nữa lại có một cái cường đại cháu rể, hắn sao có thể không vui đâu. Một lát sau, Tông Khuyết cùng Liễu Trọng Phong đi đến, cung kính nói, chủ nhân, người bên ngoài đã chỉnh hợp hoàn tất, hiện tại bọn hắn đều ngừng tranh đấu. Tông Khuyết cùng Liễu Trọng Phong là song phương thực lực cao nhất, cũng là người có quyền lực lớn nhất. Hai người xuất hiện rất nhanh liền khống chế được cục diện. Yến Phong khoát khoát tay nói ra, không cần gọi ta thiếu gia, các ngươi gọi ta thiếu gia a, đúng. Khi biết được Vũ Hoa Đường chính là lão nha sau này người nắm quyền cao nhất, Tông Khuyết không có cảm giác gì. Liễu Trọng Phong nhưng lại sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng lại không dám nói cái gì. Yến Phong đi tới tầng thứ ba. Lý Hàn uống Yến Phong huyết chi về sau, nhìn bề ngoài không có biến hóa quá lớn, có thể hô hấp đều đều, tim đập hữu lực, mệnh là triệt để bảo vệ, chỉ cần điều dưỡng một phen, không khó khôi phục. Yến Phong khóe miệng đột nhiên câu lên một tia lãnh khốc đường cong, nói, các ngươi dẫn ta tới mục đích không phải liền là muốn giết ta sao? Làm sao đến lúc này đều không có lá gan đi ra? Bảy cái thân ảnh quỷ dị xuất hiện sau lưng Yến Phong. Dẫn đầu là một cái tuấn lãng bất phàm, nhưng là mặt mũi tràn đầy tà khí chính là áo đen thanh niên tóc dài. Phía sau hắn sáu người toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong. Thấy không rõ lắm dung mạo, nhìn xem nằm dưới đất Lý Hàn. Thanh niên mặc áo đen trong đôi mắt lộ ra tham lam. Tán thán nói, quá không thể nghĩ. Lại còn có thần kỳ như vậy máu tươi. Chủ nhân nói quả nhiên không sai. Người thật sự lại là hắn hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Các ngươi là ai? Yến Phong trầm giọng hỏi. Thanh niên mặc áo đen cười tà một tiếng, nói ra, ngươi không cần biết rõ chúng ta là ai. Ngươi chỉ cần biết chúng ta một mực đều ở trong bóng tối chú ý ngươi là được rồi. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải. Bây giờ là chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là chính chúng ta động thủ. Liếc nhìn một chút, Vũ Hoa Đường đám người đã xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng là cái này sáu cái áo bào đen người khí tức trên thân so Vũ Hoa Đường đám người cao hơn. Không ngừng một tí, càng đáng sợ hơn là trên người bọn họ tản ra nồng đậm khí tức tử vong. Cùng trước đó Kim Hoành Tiêu khí tức trên thân giống như đúc. Hơn nữa càng thêm cường hoành, người xác định hiện tại ta liền không có sức đánh trả. Yến Phong lạnh giọng cười nói, thanh niên mặc áo đen nghe vậy sững sờ. Sau đó tự tin nói ra, ta là không thể xác định, nhưng chủ nhân có mệnh, hôm nay nhất định phải mang ngươi trở về. Chủ nhân nhà ngươi, Yến Phong nghe xong, trong lòng mãnh liệt trầm xuống, coi như hắn hiện tại đằng không ra tay. Bảy người này muốn giải quyết cũng không phải rất khó, nhưng là thanh niên mặc áo đen này lại còn nói hắn có chủ nhân. Mấy tên này đã đủ biến thái, người chủ nhân của bọn hắn há chẳng phải càng thêm yêu nghiệt. Nếu là thanh niên mặc áo đen chủ nhân hiện tại núp trong bóng tối, vậy hắn hiện tại có thể gặp phiền toái. Thanh niên mặc áo đen vỗ vỗ tay, nói ra, chủ nhân nói, không thể để cho ngươi kéo dài thời gian. Xem ra ngươi là không có ý định thúc thủ chịu trói. Mấy người các ngươi đem hắn cầm xuống. Sáu cái người áo đen nghe vậy lập tức nhào về phía Yến Phong. Đột nhiên ở giữa, lực lượng cuồng bạo từ Yến Phong trong thân thể tuôn trào ra. Bài sơn đảo hải đồng dạng bắn ra bốn phía ra. Một cái người áo đen sắc mặt lập tức đại biến. Lạnh lùng quát, cẩn thận, mau lui lại. Sáu người đến nhanh, đi cũng nhanh, cảm giác được lực lượng cường đại uy hiếp, Thân thể lập tức nhanh như tia chớp nhanh lùi lại. Sáu bóng người nhanh chóng thối lui. Nhưng là có một cái người áo đen thối lui đến một nửa. Đột nhiên phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía Yến Phong. Yến Phong một trưởng vỗ tại hắc bào nhân trên đỉnh đầu. Đối với thanh niên mặc áo đen cười gằn nói. Lại này hạ lưu thủ đoạn. Thiếu gia ta thấy cũng nhiều. Liền bằng ngươi môn cũng muốn ứng phó ta. Muốn chết. Người áo đen trên người đột nhiên bốc lên từng tia hắc khí. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Toàn thân không ngừng run rẩy. Trong chốc lát liền hóa thành màu đen bột phấn. Bay xuống trên mặt đất. Lúc trước hắn đích thật là tại Kim Hoành Tiêu trong tay bị thiệt lớn. Nhưng hắn tuyệt đối không thể lại tại cùng một nơi chồng hai lần té ngã. Những cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa mặc dù cường đại. Nhưng là thiên tài thiếu nữ đồng đầu càng thêm biến thái. Tại Yến Phong bùng nổ ngày thứ hai. Đồng liền đã nghiên cứu ra ứng phó những người này phương pháp. Còn dư lại 5 cái người áo đen cùng thanh niên mặc áo đen cùng nhau biến sắc. Loại thủ đoạn này bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Nhưng là loại này tàn nhẫn tác phong lại làm bọn hắn sợ hãi. Thanh niên mặc áo đen trong mắt lóe sợ hãi. Nhưng là đột nhiên hai mắt sáng lên. Quát lớn. Không cần sợ hắn. Chủ nhân đã đến. Giết hắn cho ta. Mang đi thi thể của hắn. Cùng lúc đó, Yến Phong cũng lập tức cảm giác được một cỗ khí tức vô cùng cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Mà lúc này đây, thanh niên mặc áo đen tính cả còn dư lại 5 cái người áo đen lần nữa nhào về phía hắn. Lập tức vô cùng sắc bén khí tức phóng lên tận trời. Yến Phong thân ảnh lập tức biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa. Một cái người áo đen trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ thấy Yến Phong mặt mũi tràn đầy rùng mình đứng ở sau lưng hắn. Toàn bộ cánh tay từ phía sau hắn đem hắn đâm thủng ngực mà qua. Yến Phong cánh tay hơi rung. Hắc bào nhân thân thể liền cùng lựu đạn đồng dạng bạo tạc. Bên dưới không trung một trận huyết vũ. Thanh niên mặc áo đen nhìn trước mắt một màn. Trong lòng cuồng loạn, sợ hãi phía dưới. Hét lớn một tiếng, đi, thân thể nhanh như thiểm điện mau chóng đuổi theo. Còn dư lại người áo đen theo thật sát. Yến Phong mặc dù chỉ là giết 2 người, nhưng là tất cả đều là một đòn mất mạng. Loại thực lực này bên trên tuyệt đối chênh lệch làm bọn hắn biết rõ thiếu niên này căn bản cũng. Không phải là bọn họ có khả năng đối đầu, mà Yến Phong thủ đoạn đẫm máu càng là làm bọn hắn đánh đáy lòng bốc lên khí lạnh. Ở trong mắt người khác, bọn họ chính là ma quỷ đại danh từ. Nhưng khi nhìn Yến Phong thủ đoạn về sau, bọn họ mới phát hiện ra hỏa này quả thực là so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Yến Phong cười lạnh một tiếng, một chân đập mạnh đĩa, thân thể giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng xông thẳng tới. Lập tức liền đuổi kịp một cái người áo đen, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu. Người áo đen lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Toàn thân đều bốc khí từng tia hắc khí, giống như bị hủ thực đồng dạng, biến thành màu đen bột phấn, tản mát trong không khí, thân hình lại lóe lên, đã đuổi kịp chạy trước tiên thanh niên mặc áo đen, bàn tay xòe ra, thanh niên mặc áo đen lập tức la hoảng lên, thân thể ở giữa không trung không ngừng giãy giụa lấy, giờ phút này ở trên người hắn phảng phất có một cái vô hình lưới lớn đem hắn bao phủ ở bên trong. Một dạng, Yến Phong nhìn chằm chằm không ngừng giãy giụa thanh niên mặc áo đen lạnh giọng nói ra. Nói, các ngươi đến cùng là ai? Thanh niên mặc áo đen trong mắt kinh hãi lóe lên liền biến mất. Cười lạnh nói, chủ nhân của ta đã tới. Ngươi liền đợi đến tử vong toàn thây à, Yến Phong khinh thường nói. Coi như ta chết không toàn thây, ngươi cũng không khả năng xem được. Ngươi không nói cũng không có quan hệ. Đối với ta mà nói, người chết cùng người sống một dạng đều có thể mở miệng. Hơn nữa chết người nói càng chân thật. Lập tức đi tới thanh niên mặc áo đen bên người. Một chưởng vỗ ở trước mặt của hắn. Trên bàn tay toát ra từng tia hắc khí. Giống như là xúc tu một dạng tiến vào thanh niên mặc áo đen thể nội. Thanh niên mặc áo đen lập tức tiếng kêu rên liên hồi.